Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 623. Nữ Oa Oa cùng đứa con trai Oa. Canh 1, thấy Lâu thái độ kiên quyết như thế, không đành lòng phất nàng ý lý vô ngạo, chỉ phải khẽ thở dài một cái, đem còn dư lại 15 mai tiên nguyên chu quả thu hồi dị độ không gian bên trong. A Cửu, cái này tiên nguyên chu quả, tuy là trải qua ta cải tạo cùng long mạch cha ca thanh tẩy, thế nhưng, cũng chỉ có trước 15 miếng đối với thể chất của ngươi có cải thiện tác dụng. Đối với ngươi hồn lực có tăng phúc tác dụng, ăn nhiều cũng là vô dụng, chỉ có thể làm hoa quả hưởng dụng. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, hừ, cho dù là làm hoa quả ăn, ta cũng nguyện ý. Lâu đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, hừ nói, tốt, tốt, hì hì, ta nhất định sẽ đúng hạn đưa tới tiên nguyên chu quả cùng. Kê, A Cửu, ngươi muốn thường thường tắm rửa sạch sẽ chờ ta a hát. Lý Vô Ngạo khẽ cười nói, ừ, Vô Ngạo quân. Lâu Ngọc Dung ửng đỏ, vẫn là thẹn thùng bằng lòng tới. Ngay sau đó Lý Vô Ngạo cùng Lâu liền mở cửa phòng đi ra, đi tới vừa rồi bên trong tòa cung điện kia. Lý Vô Ngạo cùng Lâu hai người liền thấy đang ở nơi đó mỉm cười chờ đấy hai người đi ra Thái tử Thiên Nhận Tuyết. Vô Ngạo quân, cảm giác như thế nào? Thái tử phi hầu hạ phải trả chu đáo chứ. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười nói, hì hì, điện, Thái tử Phi Phi thường hiểu được như thế nào hầu hạ Thảo Dân. Thảo Dân từ đầu đến cuối, đều cảm giác thoải mái vô cùng. Lý Vô Ngạo tà tà cười, còn vươn tay nhỏ bé, ngay trước Thái tử Thiên Nhận Tuyết trước mặt, ở Lâu đẫy đà bộ ngực nắm một cái. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua bị Lý Vô Ngạo như vậy đùa giỡn còn Ngọc Dung ửng đỏ. Rúc vào Lý Vô Ngạo trong ngực Lâu, đôi mắt sáng ở chỗ sâu trong, có một nhàn nhạt thất lạc mọc lên. Thế nhưng, nhớ tới Vũ Hồn Điện Chiaki đại kế, nhớ tới chính mình nằm vùng ở Thiên Đấu Đế Quốc mục đích, Thiên Nhận Tuyết vẫn là chậm rãi vận chuyển hồn lực, đem trong lòng mình một chút không khỏe cùng thương cảm áp chế đi. Đối với Lâu, Thiên Nhận Tuyết cũng không phải ý chí sắt đá, mà là cũng có một tia tình cảm. Dù sao, trước đây Thiên Nhận Tuyết cùng Lâu hai người nhưng là lẫn nhau trao đổi song phương nụ hôn đầu tiên. Ân, không nói khác, vẻn vẹn là nhớ tới nụ hôn đầu của mình bị chính mình hy lý hồ đồ mà giao cho Lâu, Thiên Nhận Tuyết cười khổ trong lòng, đồng thời vẫn có một ít không rõ cảm tình ở trong đó. Vậy là tốt rồi, Thái tử Phi không để cho bản cung thất vọng. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, tiếp tục nói ra, không biết Vô Ngạo quân khả ưa thích Thái tử Phi? Thích, phi thường thích. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, há, ta đây đem Thái tử Phi tặng cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhỏ bé meo, cố nén một tia đau lòng, nói rằng, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Lý Vô Ngạo hì hì cười nói, trả về đầu hôn Lâu Mỹ khuôn mặt một, vậy cứ quyết định như vậy. Về sau, Thái tử Phi chính là Vô Ngạo quân nhân. Vô Ngạo quân, người nghĩ lúc nào tới đến Thái tử cung cùng Thái tử Phi gặp gỡ? Tùy thời có thể. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười nói, cái kia Thảo Dân thật là phi thường cảm kích Thái tử điện đại ân đại đức. Lý Vô Ngạo cảm động đến rơi nước mắt, lời thề son sắt mà thuần phục nói, về sau Thảo Dân cái mạng này chính là Thái tử điện, Thái tử điện làm cho Thảo Dân hướng đông, Thảo Dân liền tuyệt sẽ không đi về phía nam, Thái tử điện làm cho Thảo Dân đi tây, Thảo Dân liền tuyệt sẽ không hướng bắc. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, gật đầu, cũng không có chú ý tới Lý Vô Ngạo ý trong lời nói trơn tru. Hừ, ta là hướng chết đi Thái tử điện thuần phục. cũng không phải hướng ngươi cái này vũ hồn điện thiếu chủ thuần phục. Lại nói, ngươi để cho ta hướng đông, ta không hướng nam, nhưng ta có thể đi tây a. Ngươi để cho ta đi tây, ta không hướng bắc, ta có thể hướng đông a. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tâm lý láo cá mà nghĩ đến. Vô Ngạo quân, về sau, ngươi chính là ta thái tử phủ chí tôn quý khách. Đây là ta thái tử lệnh bài. Ngươi cầm khối này thái tử lệnh bài. Đừng nói là thái tử cung, chính là hoàng cung, cũng có thể lấy tùy tiện xuất nhập. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, sờ tay vào ngực, lấy ra chính mình thái tử lệnh bài, đưa cho Lý Vô Ngạo. Tạ ơn thái tử điện tín nhiệm. Thảo dân tự nhiên không phụ thái tử điện hy vọng. Lý Vô Ngạo đại hỉ, lúc này vươn tay nhỏ bé, tiếp nhận thái tử lệnh bài, làm Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé không cẩn thận đụng phải Thiên Nhận Tuyết tuyết trắng như hành gốc ngón tay ngọc thời điểm. Cảm giác bên ngoài truyền tới nị hoạt lạnh lẽo, Lý Vô Ngạo ngón tay của đầu cũng không khỏi trở nên run lên. Tâm lý theo lạnh lẽo nị hoạt một cái, đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo cẩn thận từng ly từng tí đem có chứa nàng tự thân nữ nhi mùi thơm thái. Tử lệnh bài thu vào trong lòng, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, nhược hữu sở chỉ nói ra, Vô Ngạo quân, lá gan của ngươi thực sự rất lớn. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, nói ra, nơi nào, nếu như không có thái tử điện tín nhiệm, thảo dân cũng không dám ở thái tử trong cung làm sằng làm bậy. Cái này ta minh bạch. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, tiếp tục nói ra, ngươi chỉ cần chuyên cần tâm tu luyện, hảo hảo cố gắng, đem tu vi của mình thần tốc đề thăng, liền không phụ ta phó thác. Cái này thảo dân là nhất định sẽ, tuyệt đối sẽ không làm cho thái tử điện xem thường. Lý Vô Ngạo lại là lời thề son sắt mà vỗ ngực, nói rằng, đùa gì thế, ở đâu, chính là tôm tép nhỏ bé cũng biết phải nhanh tốc độ đề thăng thực lực của chính mình. Huống chi, là tiểu gia con này ăn cá không nhả xương đại sa ngư. Vô Ngạo quân, người tâm lý nhất định thật tò mò. Thân ta là thái tử, lại chút nào không tiếc rẻ. Tốt không biết xấu hổ mà đem thái tử phi nhường cho ngươi nguyên nhân chỗ chứ. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo cặp kia con mắt. Nói từng chữ từng câu, lại nữa rồi. Cái này Thiên Nhận Tuyết, thật đúng là muốn lập tức đưa nàng vũ hồn điện thiếu chủ thân phận tiết lộ cho ta. Làm cho ta triệt để trói lên vũ hồn điện chiến xa. Hừ, Thiên Nhận Tuyết, ngươi cái này Mỹ Kiều Nương, vẫn là coi thường ta láo cá. Lý Vô Ngạo trong lòng hừ lạnh, cười làm lành một tiếng. Lý Vô Ngạo vội vã chắp tay nói ra, điện. Thảo dân đối với cái này thực sự không hiếu kỳ. Ân, điện làm như thế, tự nhiên có điện ý tưởng. Đây là vị người tư tưởng. Thảo dân tuyệt đối sẽ không can thiệp. Thảo dân chỉ biết, hôm nay điện đối với thảo dân ân tình. Nhưng là trời cao đất rộng, vũ nội không gì sánh kịp. Ân, thời gian không còn sớm. Thảo dân cái này trở về trường học đi. Thấy Lý Vô Ngạo đối với mình ẩn hàm thâm ý tránh không đáp, còn làm ra một bộ phải về trường học tư thế, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, nhược hữu sở chỉ nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi rất thông minh, càng rất giàu hoạt. Lý Vô Ngạo cười gượng, ngay cả vội vàng nói, tất cả đều là thái tử ân điển. Thấy Lý Vô Ngạo vẫn là một phó vương nhìn trái phải mà nói của nàng tư thế, một điểm liền không để cho Thiên Nhận Tuyết cắt vào chân chính trọng tâm câu chuyện cơ hội. Thiên Nhận Tuyết liền mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, được rồi, Vô Ngạo quân, người đã nghĩ như vậy phải lập tức trở về trường học. Ta cũng không để lại lấy ngươi, mời ngươi trở về đi. Ân, hoan nghênh ngươi thường tới thái tử phủ làm khách, ta vừa có thời gian, sẽ thường thường khoản đãi ngươi. Cái kia, liên quan tới thái tử phi sự tình, ngươi hãy yên tâm, ta sẽ làm cho bọn nha hoàn hảo hảo hầu hạ nàng. Mà ta,